Ta Túy, quyển 3, góc truyện audio.com. Chỉ Diên đi theo Gray đưa người phụ nữ bị thương vào viện rồi mới rời đi. Máu chảy từ miệng vết thương làm dơ chỗ ngồi phía sau. Gray nhìn thấy nhíu nhíu mày, lẩm bẩm, phải nhanh đi đổi mới được. Chỉ Diên nhịn không được hỏi ra nghi vấn trong lòng. Ông có thật sự là huyết tộc không? Sao máu tươi không có ảnh hưởng gì với ông? Còn, ra tay giúp người như vậy? Gray kỳ quái liếc cậu một cái. Chẳng lẽ cậu trông thấy đồ ăn liền nhào tới sao? Hơn nữa tạm thời chưa nói đến nhân loại và huyết tộc rốt cuộc là loại quan hệ gì? Rất nhiều nhân loại trông thấy động vật bị thương cũng sẽ chủ động cứu chữa. Đúng không? Huyết tộc và nhân loại chẳng qua chỉ hơi khác biệt ở cách thức sinh tồn và năng lực hành vi. Bề ngoài, trí năng và phương thức tư duy đều rất giống nhau. Sinh ra lòng cảm thông và quan tâm đối phương chẳng lẽ không phải là chuyện rất bình thường sao? Bộ dạng nói rất có lý. Nhưng mấy quỷ hút máu bên cạnh tôi đều dùng thủ đoạn lừa gạt để hút máu. Nói chi là đồ ăn dâng tới cửa. Chỉ Diên đáp, à, Gray giễu cợt khẽ cười một tiếng. Lại là quỷ hút máu trẻ tuổi không tuân theo quy củ. Trưởng lão hội châu Âu đã sớm thông qua quy định trục xuất huyết tộc trẻ tuổi không tuân quy củ ra khỏi tộc. Đến lúc đó bọn họ có thể sẽ bị thợ săn quàn. Cũng chỉ ở châu Úc bọn họ mới dám như vậy. Hơn nữa tôi nghe nói nơi đây thợ săn và khu ma sư đều rất lười nhác. Khu ma sư, thầy trừ ma tà, Gray vừa lái xe vừa tiếp tục giải thích. Quý tộc trong huyết tộc không chỉ là một danh hiệu mà quan trọng hơn là mặt kia của phần vinh dự này. Đó là phải đảm nhận trách nhiệm và giữ vững nguyên tắc. Hơn nữa danh hiệu này còn ngầm nói đến một việc cao quý hơn. Đó là không cần lừa gạt hay ép buộc để làm việc. Không ức hiếp nhỏ yếu, trung thành, thủ tín, đáng tiếc bây giờ huyết tộc có thể làm được như vậy ngày càng ít. Thậm chí ngay cả ông hầu hạ thân vương điện hạ cũng vi phạm vài nguyên tắc trong đó. Ông liếc nhìn nhân loại trẻ tuổi bên cạnh, thí dụ như, không cần lừa gạt để làm việc, nhưng trong tín điều nhân sinh của ông, phục tùng và trung thành là quy tắc được ưu tiên hơn so với nói ra sự thật. Cho nên ông cũng không cảm giác mình cần phải nói tình hình thực tế với nhân loại này. Ông cho rằng mình nếu có thể tận khả năng không giúp thân vương điện hạ đi lừa bịp nói xạo là đã rất xuất sắc rồi. Chỉ có điều tiên sinh quản gia cũng đã có dự cảm hôm nay việc làm của thân vương điện hạ quả thực như chơi với lửa. Trung quy sẽ có một ngày bại lộ, lời nói dối kia quả thật quá không đáng tin cậy. Vì vậy ông hy vọng bản thân có thể âm thầm nâng cao hảo cảm của nhân loại đối với huyết tộc. Tuy rằng nhiệm vụ này nghe vào tai cũng hơi khó khăn. Ngài cũng là quý tộc huyết tộc đúng không? Chỉ Diên hỏi, nếu không tại sao ông phải tôn sùng quý tộc quỷ hút máu như vậy? Tôi không phải, Gray hơi thẳng lưng lên, nhưng mà tôi là quản gia ưu tú, tôn quý mà truyền thừa lâu đời của Emer thân vương. Nghìn năm qua cũng vẫn luôn kế thừa truyền thống quang vinh từ thời xa xưa. Chỉ Diên khẽ gật đầu. Tiên sinh Gray, tôi muốn hỏi ngài một vấn đề. Nếu mấy người Alex làm thế là không tuân theo quy định. Vậy bình thường huyết tộc dùng cách gì để lấy máu? Tôi nghĩ cậu cần phải biết rõ một đạo lý. Gray không nhanh không chậm đáp. Dưới điều kiện phát triển trước mắt, trên thế giới này, tài nguyên của tất cả các giống loài, của tất cả các hình thái xã hội gần như đều phân phối không công bằng tuyệt đối mà có sự chênh lệch. Huyết tộc cũng vậy, máu người là không dễ lấy nhất. Không phải tất cả huyết tộc đều có thể hút máu người mỗi ngày. Phần lớn huyết tộc đều hút máu động vật hàng ngày. Nhân loại có thể mua được thịt tươi ở siêu thị. Huyết tộc đương nhiên cũng có cách duy trì và mua bán máu tươi. Ngoài ra, đối với huyết tộc mà nói máu người cũng là một loại hàng hóa. Cũng có thể mua bán. Tôi biết chuyện này đối với cậu về mặt luân lý và đạo đức đều khó có thể tiếp nhận. Nhưng đối với chúng tôi mà nói là chuyện đương nhiên. Từ xưa đã chính là như vậy. Trước kia trình độ sức sản xuất của nhân loại tương đối thấp. Chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh đều có thể gây khó khăn cho sự sinh tồn của nhân loại. Giáo hội và chính quyền thời Trung Cổ hút máu còn tàn nhẫn hơn huyết tộc. Dưới điều kiện như vậy, rất nhiều nhân loại tự nguyện hầu hạ huyết tộc có năng lực, thông qua bán máu mình để đổi lấy điều kiện sống ổn định sung túc hơn. Cách làm như vậy phát triển theo lịch sử cho tới bây giờ. Hiện giờ chúng tôi đã nói rõ điều kiện và mục đích với một số nhân loại. Chỉ cần bọn họ tự nguyện là có thể mua máu tươi của họ. Đa phần không gặp nhân loại khó tiếp nhận việc bị hút máu trực tiếp. Có thể dùng cách tương tự như hiến máu để lấy máu rồi đựng vào vật chứa đặc biệt. Huyết tộc sẽ dùng cách thức đặc thù để giữ gìn. Đương nhiên thời gian bảo đảm chất lượng cũng không dài. Trực tiếp dùng răng hút máu vẫn là ngon nhất. Tất nhiên như vậy giá cũng cao hơn. Thời đại ngày nay còn coi trọng hợp đồng. Chúng tôi còn có thể ký hợp đồng với nhà cung cấp. Nếu là hợp tác ngắn hạn thông thường thì còn có thể ghi chú rõ trong hợp đồng sau khi kết thúc hợp tác sẽ tiêu trừ toàn bộ trí nhớ của bọn họ về huyết tộc. Hiện giờ tôi cũng coi như là nhà cung cấp ngắn hạn của các ông. Chỉ Diên hơi cau mày. Mặc dù đối phương giải thích như thế, cậu vẫn không cách nào thoát khỏi cảm giác khó chịu và cảm giác vô lực khi bị đám quỷ hút máu này lừa gạt uy hiếp. Dù sao ngay từ đầu cậu không phải là tự nguyện để bất kỳ con quỷ nào hút máu. Rồi lại đạt thành một ước định như vậy với vị thân vương điện hạ kia. Gray liếc mắt nhìn cậu. Không, ngài hẳn là xem như là người duy nhất thân vương điện hạ chỉ định hợp tác. Xe dừng lại trước một trang viên ở ngoại thành. Nơi đây còn xa hơn yến hội tối qua. Hướng cũng ngược lại, xung quanh không một bóng người. Trong tầm mắt cũng không thấy tòa nhà hay hộ gia đình nào khác. Y hệt những khách sạn hoặc căn nhà ma quái mà không thể cầu xin sự giúp đỡ từ bên ngoài trong phim kinh dị. Song Chỉ Diên đã sớm biết nơi này xác thực có quỷ hút máu. Hơn nữa cũng sớm hiểu rõ được tình cảnh của bản thân. Từ lúc lên xe đã biết mình phải đi làm gì, cho nên cũng không làm mấy trò giãy giụa vô vị. Rất thẳng thắn theo sát Gray đi vào cổng lớn, chỉ là trong ngực vẫn không tránh được căng thẳng. Lần thứ nhất bị hút máu đột nhiên xảy ra dưới tình huống hoàn toàn không dự liệu trước. Thật sự bất ngờ không kịp đề phòng. Lần thứ hai bị hút máu tâm tâm niệm niệm muốn dẫn Giang Điền cùng nhau an toàn rời khỏi. Cũng không lo lắng sợ hãi. Hiện giờ tuy đã có hai lần kinh nghiệm, nhưng nghĩ đến chuyện sắp tới vẫn không nhịn được mà đổ mồ hôi lòng bàn tay. Lưng phát lạnh, đó chính là, lúc hút máu răng nanh của đối phương sẽ hoàn toàn ngập vào trong cổ mình. Đối với nhân loại mà nói, cổ đương nhiên là một trong những điểm yếu ớt nhất chí mạng nhất. Cậu theo bản năng cảm thấy sợ hãi việc bại lộ phần cổ trước kẻ đi săn khác. Để hắn dùng răng nanh mặc ý chiếm cứ phần lãnh địa này. Gray đưa cậu đưa đến trước cửa một căn phòng ở tầng 2 như lần trước. Sau khi nhìn chính cậu chủ động cầm mảnh lụa đen trên tay cầm cửa buộc chặt lên mắt mình thì rời đi. Chỉ Diên đoán ông đang vội đi rửa sạch xe của mình. Cả tòa nhà rất yên tĩnh. Một đường đi nhìn thấy các thiết bị và bài trí trong nhà toàn bộ đều đơn giản mà hiện đại. Ngoại trừ Gray ra thì không hề thấy những người làm khác. Khác một trời một vực với lâu đài cổ của quỷ hút máu hay thấy trong phim. Cảm giác như chủ nhân không thường ở đây. Chỉ Diên không nghĩ quá nhiều nữa. Ôm ý nghĩ chết sớm đầu thai sớm. Cắn răng đẩy cánh cửa khép hờ ra đi vào. Lúc này đang là xế chiều. Nhưng Chỉ Diên lại cảm giác không khác tối hôm qua lắm. Tầm mắt vẫn đen kịt như cũ. Trên mặt đất cũng phủ thảm dày làm cậu thậm chí không nghe thấy tiếng bước chân của mình. Trong phòng ánh sáng có hạn, trên thực tế cả tòa nhà này lúc thiết kế lúc đã cố tình tránh ánh mặt trời. Khiến cho lúc giữa trưa tòa nhà cũng có vẻ âm u. Thuyết minh cho việc ngay từ lúc đầu, đây là một quỷ trạch được thiết kế cho quỷ hút máu. Chỉ Diên nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng khóa cửa. Cạch, rất nhỏ. Biết phía trước có một quỷ hút máu quen thuộc đang đợi mình. Thời điểm cậu đang nghĩ như vậy, chợt cảm giác một bàn tay thon dài hơi lạnh nắm lấy tay mình. Dắt cậu tiếp tục đi vào trong. Bàn tay này hiện giờ cậu đã không xa lạ gì. Dù sao đêm qua còn tiếp xúc thân mật với nó. Cậu biết nó thuộc về vị thân vương quỷ hút máu kia. Quỷ hút máu dắt cậu đến một chỗ thì dừng lại. Tay Chỉ Diên lần mò về phía trước, chạm tới một vật cứng bằng gỗ. Cậu đoán phía trước mình là một cái bàn. Lần này huyết tộc từ phía sau đến gần cậu. Quỷ hút máu ôm cổ cậu, hơi cúi đầu, hơi thở lạnh lẽo phả trên gáy cậu. Hình như ngươi rất căng thẳng, có vẻ còn căng thẳng hơn đêm qua. Tôi không có, Chỉ Diên vô thức phủ nhận. Cậu hít một hơi thật sâu, thoáng mang chút khẩn cầu. Xin ngài, nhanh một chút đi, không nên treo cậu nửa vời ở chỗ này, đùa bỡn cậu như vậy. Cậu nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng cười khẽ, sau đó làn da phần gáy bên trái cảm nhận được liếm láp lạnh lẽo mà ướt át. Hai tay cậu không khỏi căng thẳng nắm thành quyền, vật cứng sắc nhọn quen thuộc đặt lên da. Chỉ Diên chỉ cảm thấy chợt đau nhói, tiếp đó là cảm giác tê mỏi quen thuộc quét sạch toàn thân. Hai chân cậu mềm nhũn, cơ thể không tự chủ được ngã sấp về phía trước, chỉ dựa vào hai cánh tay cố gắng chống trên mép bàn. Lần này là gáy bị răng cắm vào, cánh tay thân vương huyết tộc giam chặt eo cậu, để nửa người trên của cậu không đến mức ngã xuống bàn. Cậu có thể cảm nhận được huyết tộc đang thoải mái ăn uống cũng theo cậu thả thấp trọng tâm. Răng nanh theo sát không buông mà khóa phần cổ cậu. Thân thể hai người bởi vì trọng tâm thay đổi mà trở thành dán vào càng thêm gần. Lúc này là xế chiều. Đa số mọi người đang làm việc đi học hoặc nghỉ ngơi. Tinh thần Chỉ Diên càng thêm đầy. Cũng cảm nhận càng thêm rõ cảm giác bị hút máu. Cậu cảm thấy lực chú ý của mình tăng lên cao độ. Toàn bộ tập trung ở nhất cử nhất động của quỷ hút máu sau lưng kia. Thậm chí cả một tiếng thở dốc, lại cảm giác mình như lơ lửng trên 9 tầng mây. Dường như mỗi phút mỗi giây đều đang đi trên mây. Chỉ Diên cảm giác được tốc độ máu mình chảy hình như chậm lại. Đối phương dường như cực kỳ hưởng thụ quá trình hút máu. Sau đó bắt đầu từng ngụm từng chút chậm rãi thưởng thức máu cậu. Rồi lại chậm chạp không rút răng nhọn ra, dùng cách này kéo dài thời gian hút máu. Thẳng đến khi Chỉ Diên không kiên trì được nữa, lần thứ hai bị loại cảm giác khiêu chiến cực hạn cá nhân dồn ép đến khóc lên. Mới mông lung cảm giác được đối phương vẫn chưa thỏa mãn rút răng nanh ra. Giống như hai lần trước vì cậu mà cẩn thận liếm miệng vết thương. Toàn thân Chỉ Diên không còn sức, ý thức cậu ngây ngất, chỉ muốn cứ nằm trên bàn như vậy nghỉ ngơi chốc lát. Nhưng quỷ hút máu lại bế cậu lên, đặt lên một chiếc giường mềm mại, lúc này cơ thể tinh thần cậu đều đã mệt mỏi không chịu nổi. Lại như cũ lập tức cảnh giác, tên thân vương quỷ này chẳng lẽ chưa ăn no, muốn tiếp tục ăn thêm như lần trước, trời đất chứng giám. Cậu thề lần này bản thân tuyệt đối không có làm ra bất kỳ động tác gì hấp dẫn hắn ăn món thứ hai. Cách chương.